Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Kim NC, beta, thỏ SN, hắn ngước mắt liếc nhìn ta một cái cười nhẹ ra tiếng, bàn tay to ấy bỗng nhiên cầm lấy tay của ta. Trong lòng ta cảm thấy như run lên, sao tay hắn lại ấm hơn so với lò sưởi trong lòng ta chứ? Mặt nóng bừng, ta đành cúi đầu, hắn bỗng nhiên mở miệng, trẫm cảm thấy rất tò mò, sao nàng lại bị trật chân trong thạch động này chứ? Hắn nhìn vào mắt ta, dường như lóe lên tia sáng khác thường. Ta hơi hoảng loạn, đành phải nói. Không phải, thần thiếp bị trượt chân ở ngoài kia, kêu cung nữ đỡ thần thiếp vào đây. Cẩn thận như hắn, bên ngoài rõ ràng có dấu vết bị trượt chân, hắn cho dù lúc tiến vào chưa nhìn thấy, nhưng lúc ra chắc chắn cũng sẽ thấy. Ừ, hắn hờ hững đáp lại, ánh mắt nhìn về phía gần cửa động. Ta cảm thấy sợ hãi, tảng đá chúng ta ngồi, chuyển từ nơi đó tới đây. Chỗ đó, còn có dấu vết ban đầu của nó để lại. Hơi cắn môi, nói cung nữ đỡ ta vào, nhưng cũng không thể dịch chuyển tảng đá kia. Nghĩ ngợi, nếu hắn hỏi vấn đề này thì biết trả lời sao đây? Nhưng hắn cũng không hỏi lại, chỉ trêu chọc cười nói. Diêu Chiêu Nghi bị thương vì cứu Thái Hậu, trẫm không biết Đàn Phi vì sao lại bị thương. Ta vừa cảm thấy may mắn vì hắn không tiếp tục truy hỏi mọi việc, lại vừa thấy buồn cười. Tất nhiên ta không có hoàn cảnh bị thương giống Diêu Chiêu Nghi. Có điều ta làm sao có thể nói cho hắn biết ta bị thương là vì muốn dẫn dụ Cố Khanh Hằng ra mặt. Vẫn nên nói sơ ý trượt chân thôi. Nói như thế cũng rất mất mặt. Hừm, thấy ta không nói lời nào, chân mày hắn cau lại, nhìn thẳng vào ta. Hắn đang chờ câu trả lời của ta. Cho dù ta có nói ta không cẩn thận bị trượt chân nên cổ chân bị chật, nhưng chuyện này thật sự quá trùng hợp nên không tránh khỏi hắn sẽ không tin. Chính vì không thể khéo như thế, nhưng có một số việc hết lần này đến lần khác hắn vẫn coi là khéo. Hai má hồng lên bật cười, ta hất gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Thần thiếp chính là muốn cản đường hoàng thượng đi tới chữ lương cung đó. Đáy mắt của hắn vui vẻ, lại hỏi, có thật không, giả cũng thành thật, ta ra sức gật đầu. Hắn cười lớn, giơ tay lên lướt nhẹ qua gương mặt ta, mở miệng nói. Thế này không giống nàng, trẫm cho rằng, nàng không phải kiểu nữ tử có thể lấy thân mình ra mạo hiểm như vậy. Bởi vì hoàng thượng quá thông minh, nếu thần thiếp giả dối cũng không thoát khỏi mắt người. Chuyện đã tới bước này, không còn đường rút lui, thế nên đã đâm lao đành phải theo lao thôi. Tóm lại là chuyện càng lúc càng xa so với dự tính ban đầu của ta. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn ta không rời đi lấy một giây một phút, đáy mắt hắn từ từ hiện lên sự tìm tòi nghiên cứu. Hắn vừa suy nghĩ, vừa phỏng đoán. Ta cũng nhìn hắn, không hề trốn tránh ánh mắt của hắn. Một lúc sau, hắn mới vừa cười vừa nói. Vậy trẫm nói cho nàng biết lần này, nàng thua thê thảm rồi. Bằng bằng bằng, cách chương.